Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2767, chương 2766, nhất quyền truy bảo. Tiểu tử ngươi, vậy quá cổ yêu ma kiểm sắc âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nó cũng không phải cái gì ngu xuẩn, vẻn vẹn tiếp xúc, nó liền có thể cảm giác được Hạ Bình một chỉ này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tựa hồ phong phú toàn diện, củ bị vô số loại pháp tắc, bằng không mà nói, không có khả năng như thế nhẹ nhõm đem chính mình cái này thái cổ nhất chảo cho chống đỡ đỡ được. Mà lại đây cũng không phải là phổ thông hoa ma năng đủ thi triển ra lực lượng. Vốn đang không muốn cùng ngươi tính toán chi ly, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền nhảy ra muốn chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đầu này thái cổ yêu ma, lúc đầu hắn còn muốn vô thanh vô tức chui vào thâm uyên cấm địa hạch tâm khu vực. Không nghĩ tới bọn này yêu ma còn đối với mình kêu đánh kêu giết. Như vậy hắn cũng liền không cần khách khí cái gì. Đến thực lực như hắn cùng cảnh giới, căn bản không cần gì nén giận. Cái gì? Vậy quá cổ yêu ma tóc gáy dựng lên. Tại thời khắc này nó cảm nhận được từ nơi này hoa ma Austin trên thân bộc phát ra kinh khủng sát khí. Tràn ngập bốn phương tám hướng hư không, thẩm thấu thân thể nó mỗi một cái tế bào. Phảng phất nó huyết mạch trong cơ thể cùng bản năng đang cảnh cáo chính mình. Không trốn nữa, nhất định phải chết. Vấn đề là trước mắt đây chỉ là cái nho nhỏ hoa ma mà thôi. Căn bản không thể nào là chính mình loại này thái cổ yêu ma đối thủ. Trên người mình vốn có thể vì sao lại sinh ra phản ứng như vậy? Không đợi nó làm ra cái gì động tác, Hạ Bình động, phát sau mà đến trước. Nhất quyền oanh giết ra ngoài. Một quyền này ẩn chứa xuân hạ thu đông tứ quý thời không chi lực. Không ngừng xoay tròn, luân thế, phảng phất thời không luân về. Quyền đầu chỗ sâu sinh ra kinh khủng thời không luân bàn. Mà diệt hết thảy, mà lại một quyền này tốc độ siêu việt thời không hạn chế. Siêu việt tốc độ ánh sáng. Vậy quá cổ yêu ma cùng Hạ Bình cũng không đến mấy thước khoảng cách. Khoảng cách gần như thế. Như thế tốc độ nhanh. Coi như nó là bán thần cấp yêu ma cũng không có khả năng tránh né được. Đông, một giây sau. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đập vào tôn này thái cổ yêu ma bụng bên trong. Kinh khủng tứ quý giao thế. Thời không luân hồi chi lực tại cái này thái cổ yêu trên ma thân bạo phát đi ra. A, vậy quá cổ yêu ma nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó liền một giây đều ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt liền bị cái này thời không luân hồi nhất quyền đánh nổ. Mà lại không chỉ là đánh nổ nó yêu ma thân thể. Thậm chí ngay cả linh hồn của nó đều bị thời không luân về M chi lực cho nghiền nát. Trong nháy mắt liền bị chấn động thành một đoàn bột phấn. Cái này, nói đùa sao? Nhất quyền, vẻn vẹn nhất quyền mà thôi. Liền đánh chết một đầu thái cổ yêu ma. Nói đùa cái gì? Lúc nào hoa ma có thực lực cường đại như vậy? Cái này hoa ma Austin là khủng bố như vậy yêu ma sao? Ảo giác đi, vừa rồi phát sinh sự tình là ảo giác đi. Nho nhỏ hoa ma mà thôi, làm sao có thể khủng bố như thế? Đông đảo thái cổ yêu ma triệt để mộng, so vừa rồi cũng không biết chấn kinh gấp bao nhiêu lần. Dù sao vừa rồi cái này hoa ma Austin vẻn vẹn xuất thủ ngăn trở thái cổ yêu ma công kích mà thôi. Tuy nhiên ngăn trở thái cổ yêu ma công kích không phải một chuyện đơn giản. Nhưng có phải thế không nói không thể làm đến. Tỉ như đặc thù huyết mạch chi lực. Hoặc là trên người có đòn sát thủ. Thậm chí là thâm uyên bảo vật loại hình đồ vật. Vấn đề là ngăn trở thái cổ yêu ma công kích. Cùng giết chết thái cổ yêu ma. Vẫn là nhất quyền truy bảo thái cổ yêu ma. Cái này căn bản là hai chuyện khác nhau. Trời và đất ở giữa khác biệt, chúng nó có cơ hồ đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Giống như nhận thức lại vị này hoa ma Austin lúc nào có thực lực như vậy rồi. là gần nhất mới chuyện phát sinh sao? Lôi Ma Sa Mạn Tát cũng mộng, đôi mắt đẹp tràn đầy mê mang. Nói thật hắn cũng thời gian rất lâu chưa thấy qua Astin. Tại hắn trong ấn tượng Astin chỉ là cái phổ thông hoa ma mà thôi. Tuy nhiên dáng dấp rất đẹp trai, nhưng là thủy chung là cái mặt trắng nhỏ, chỉ có thể che chở tại dưới người mình. Hắn cũng chỉ là đem đối phương xem như chính mình nhất định phải được sủng vật. Nhưng bây giờ một màn này, xem như triệt để phá vỡ hắn tam quan, chấn động đến hắn nổ tung. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Astin thu được kỳ ngộ gì, nhượng hắn sở hữu trùy bảo thái cổ yêu ma thực lực? Bạch cốt ma Jennifer cũng là hiếu kỳ không thôi nhìn lấy Monica. Cửu đầu sa ma cũng là như thế. Dù sao trong khoảng thời gian này cùng hoa ma Austin cùng một chỗ cũng là nguyệt ma Monica. Như vậy trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, nguyệt ma Monica nhất định so với các nàng càng rõ ràng hơn. Các nàng cho rằng chính là hoa ma Austin rời đi các nàng về sau chiếm được kỳ ngộ gì, mới có thể nhượng thực lực trở nên khủng bố như vậy. Bằng không mà nói làm sao lại phát sinh loại sự tình này. Trên thực tế thu hoạch được kỳ ngộ, kết quả lực đột nhiên tăng mạnh, ví dụ tại thâm uyên thế giới tuy nhiên thưa thớt. Nhưng có phải thế không không? Một số thâm uyên vương giả liền đã từng đạt được tương tự kỳ ngộ. Từ đó có bán thần cấp yêu ma thực lực. Đoán chừng hoa ma Austin cũng là như thế. Ta cũng không biết, hắn chưa từng có ở trước mặt ta hiện ra qua bất luận cái gì thực lực. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là cái bất hủ yêu ma đây. Nguyệt ma Monica cũng mộng, gương mặt không biết làm sao, mười phần mơ hồ. Nói thật, hắn còn muốn hỏi lại những cái này bạn gái trước đâu. Có phải hay không trước đó Austin một mực đang giấu giếm thực lực của mình, làm bộ chính mình chỉ là cái phổ thông mặt trắng nhỏ, đến bây giờ mới chính thức bày ra. À, xem ra Austin cũng không phải như vậy thích ngươi nha. Thế mà loại sự tình này cũng không biết, thật là một cái củi mục. Lôi Ma Sa Mạn Tát a a một tiếng, khinh bỉ nhìn lấy Monica. Ngươi không cũng giống vậy, cái gì cũng không biết bạn gái trước, cần ngươi làm gì? Còn nói Austin thích nhất ngươi, thuần túy là tự mình đa tình. Nguyệt ma Monica nghiến răng nghiến lợi, có ý tứ, muốn lần nữa đánh một trầu. Nếu như xé toang mặt của ngươi, để ngươi hủy dung nhan, nhìn Austin vẫn sẽ hay không thích ngươi xấu như vậy nữ nhân. Lôi Ma Sa Mạn Tát sát khí đằng đằng, miệng của ngươi so hầm cầu vẫn thối, chờ ta độc câm miệng của ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không tùy tiện nói lung tung, mà lại muốn đánh, ai sợ ai a? Nguyệt ma Monica cười lạnh liên tục, không cam lòng yếu thế, ta dựa vào, đều lúc này còn trong hồng. Bạch cốt ma Jennifer cùng cửu đầu sa ma một mặt im lặng. Hai nữ nhân này tranh giành tình nhân cũng không nhìn một chút thời gian. Ta dựa vào, tên tiểu bạch kiểm này như thế biêu sao? Giờ phút này nơi xa một vị đến từ nham ma thành thái cổ yêu ma nhịn không được vang tục một câu. Nó cũng coi là nhận biết cái này hoa ma Austin một đoạn thời gian. Lại là chưa thấy qua tiểu tử này khủng bố như vậy qua. Quả nhiên là tiểu tử này làm. Khẳng định là gia hỏa này xử lý con của ngươi lục tí sư ma khế bố mạn. Bên cạnh một vị khác nham ma thành yêu ma điện thái cổ yêu ma mở miệng nói. Nó nhìn lấy bên cạnh cửu tí sư ma Jenna Teutonic. Giờ phút này, nham thạch thành thái cổ yêu ma trên cơ bản đều tụ tập ở cùng một chỗ. Chúng nó tiến vào thâm uyên cấm địa về sau, lợi dụng thâm uyên tinh thần bí pháp lẫn nhau liên hệ, liền tụ tập cùng một chỗ, là tiểu tử này làm. Vấn đề là ta không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy. Cửu tí sư Magena Teutonic đều có chút mộng, nói thật, nó trước đó vẫn muốn tìm cái này hoa ma Austin báo thù. Muốn hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng là ai đã giết con trai mình. Thấy cảnh này, nó cảm thấy hoa ma Austin có cửu thành có thể là giết chết con trai mình hung thủ. Vấn đề là tiểu tử này thực lực vị diện mạnh mẽ đến có chút quá mức. Nhất quyền liền truy phát nổ đủ để cùng mình đánh đồng thái cổ yêu ma. Đánh đối phương thần hồn câu diệt, cái xác không hồn, tiểu tử này có thể nhẹ nhõm truy bảo tôn này thái cổ yêu ma. Nói cách khác cũng có thể nhẹ nhõm truy bảo chính mình. Nó là muốn báo thù, nhưng lại không muốn đi chịu chết à. Ai có thể nói cho nó biết cái này nho nhỏ hoa ma Austin lúc nào trở nên khủng bố như vậy? Còn có thiên lý sao? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.